Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 37. Lễ Giáng sinh hành động. Một đêm mộng đẹp. Hát đi bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút ngứa. Dùng tay một man. Nắm lấy một con nhãn nhụi tay nhỏ. Mở mắt ra. Bên ngoài đã hừng đông. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào gian phòng. Ava Gardner nằm ở bên cạnh. Trên người chăn nửa chặn nửa che lộ ra vai đẹp. Đang dùng tay đùa hát đi. Lại bị hắn một phát bắt được. Nữ nhân mỹ lệ mắt to nhìn hắn. Làm sao Ava? Tại sao nhìn ta như vậy? Hát đi đối với nữ nhân cười cười hỏi. Hát đi. Ta mới vừa suy nghĩ một chút. Ta có môi giới hiệp ước không bằng liền thả ở chỗ của ngươi. Ngươi không phải đã thành lập một nhà công ty cò môi giới sao? Ta liền làm ngươi kỵ dưới nghệ nhân. Ava Gardner nói. Ta có thể không có thời gian quản lý nghệ nhân. Hát đi than buông tay nói. Vậy ta càng tự do. Chỉ cần ngươi thấy có cơ hội gì nghĩ ta. Cái kia đã đủ rồi. Ava Gardner cười nói. Hát đi suy nghĩ một chút. Thực làm một nhà cò môi giới công ty cũng không tính phiền phức. Quá mức tuyển mộ mấy cái cò môi giới. Được. Vậy ta liền tìm mấy cái cò môi giới. Đem công ty cò môi giới làm lên. Đến thời điểm đem ngươi hiệp ước cải một hồi. Liền chia đôi đi. Đây chính là Hollywood ngôi sao lớn đãi ngộ. Hát đi nhìn nữ nhân nói. Cảm ơn ông chủ. Ava Gardner một mặt sắc mặt vui mừng. Ngày hôm nay là lễ Giáng sinh. Toàn thành cuồng hoan tháng ngày. Trên đường có xe hoa chảy qua. Thương trường khắp nơi là người. Máy quay đĩa bên trong truyền phát tin ca khúc White Christmas. Hát đi đang hưởng thụ đi đến thế giới này cái thứ nhất lễ Giáng sinh. Có người lại không nhàn rỗi. Bang Tây Ban Nha sòng bạc bị cướp. Tổn thất tiền mặt hơn 20 vạn đô la Mỹ. Cũng bởi vì sòng bạc bị nổ. Chết rồi rất nhiều thủ hạ. Sòng bạc chỉ có thể tạm thời ngừng kinh doanh. Daniel phái người tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Thậm chí phát sinh treo giải thưởng lệnh truy sát. Có thể đến nay không có đầu mối gì. Điều này làm cho hắn rất căm tức. Bernstein, đám kia hàng thế nào rồi? Daniel đối với quân sư của chính mình hỏi. Nên đã ở trên biển. Vẫn là ban đầu đường bộ. Thuyền lớn mở ra gần biển sau đó dùng thuyền nhỏ đưa đến bến tàu. Bernstein nói. Daniel chuyển động trong miệng xì gà. Phân phó nói. Lần giao dịch này lượng là dĩ vãng 5 lần. Nhất định phải bảo đảm an toàn. Không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Làm lâu như vậy chuyện làm ăn. Daniel đã sớm quen tay làm nhanh. Có thể lần này vẫn để cho hắn mơ hồ có chút sốt sáng. Dù sao lần này giao dịch lượng vượt xa dĩ vãng. Nhân viên đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hàng hóa vừa đến cảng lập tức giao dịch. Đối phương mang theo tiền rời đi. Chúng ta đem hàng vận đến địa điểm bí mật. Trước sau dùng không được một canh giờ. Bernstein nói. Hừm, muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Đang lúc này phòng cửa bị gõ vang lên. Đi vào tương đương. Daniel thủ hạ một cái gọi Cranston đầu mục đi tới. Lão đại, hướng về ngài báo cáo một cái tình báo. Khả năng cùng sòng bạc bị đánh cướp sự tình có quan hệ. Những ngày qua Daniel trước sau đang truy. Tìm sòng bạc bị cướp sự tình, nhưng lại không tìm ra manh mối. Bây giờ nghe Cranston nói có liên quan với sòng bạc cướp đoạt tình báo lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái gì tình báo? Thủ hạ ta phát hiện một cái tình huống. Ngài còn nhớ do Thái Bang Bill sao? Chính là cùng cúc lên xung đột tên kia. Ngươi là nói sòng bạc cướp đoạt là Bill làm. Daniel cau mày hỏi. Không phải, thủ hạ ta hỏi thăm được. Cái kia Bill bị đả thương sau vẫn ở nằm viện trị liệu. Đến hiện tại vẫn không có xuất viện. Ta hiểu rõ đến tình báo là Bill sau khi bị thương. Có người tiếp thu Bill địa bàn. Nghe nói là bạn của Bill. Gọi John Hardy. Sau đó cái kia John Hardy. Lại triệu tập một nhóm thủ hạ. Cũng tất cả đều ở hải quân thủy quân lục chiến đi lính quá. Sau đó ta liền cân nhắc. Cái kia John Hardy. Có phải là chính là sát hại cúc người? Còn có hắn triệu tập nhiều như vậy thủ hạ? Có hay không khả năng đối với chúng ta sòng bạc ra tay? Daniel híp mắt lại. John Hardy là bạn của Bill. Bill bị Cúc đả thương. Đêm đó liền bị người tập kích giết chết. Sau đó cái kia gọi John Hardy ra hỏa tiếp thu rồi địa bàn của hắn. Sau đó lại triệu tập một đám đã từng đi lính người. Bọn họ cùng mình bang Tây Ban Nha có sầu. Có cướp đoạt động cơ của chính mình. Mấy cái ý nghĩ ở Daniel trong đầu chuyển qua. Hắn nhìn về phía quân sư Burstein. Ngươi cảm thấy đến có khả năng là cái này John Hardy làm sao? Burstein suy nghĩ một chút. Có nhất định hiềm nghi. Daniel dùng sức cắn xì gà. Đánh cược chàng cướp đoạt sự tình hắn canh cánh trong lòng. Trầm giọng nói. Đã có hiềm nghi liền điều tra một chút. Nói xong nhìn về phía Cranston. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Nghĩ biện pháp làm rõ sòng bạc cướp đoạt đến tột cùng có phải là bọn hắn hay không làm. Được rồi lão đại. Cranston cao hứng đỡ lấy nhiệm vụ. Có nhiệm vụ liền kiếm tiền. Nếu như điều tra rõ ràng đúng là cái kia gọi John Hardy dẫn người làm. Vậy hắn liền lập công lớn. Sau đó lên cấp có hy vọng. Trước sòng bạc người phụ trách bị đánh chết. Hiện tại vẫn không có khai trương. Nếu như chuyện này chính mình điều tra rõ ràng. Không chừng có thể làm một cái sòng bạc người phụ trách cong cong. Vậy tuyệt đối là cái công việc béo bở. Daniel nói xong đứng lên đến. Đối với quân sư Burstein nói. Được rồi. Chúng ta mới vừa nói sự tình. Liền theo. Ấn kế hoạch lúc trước làm việc. Ngươi tự mình phụ trách. Buổi tối ta cùng mấy vị đại nhân vật còn có cái tụ hội. Đám kia các lão gia cũng không thể thất lễ. Nói xong cầm lấy mũ đi ra ngoài. Cranston cùng Burstein theo ra văn phòng. Đi ra ngoài lúc, Daniel cùng Burstein song song. Cranston theo ở phía sau. Hắn mơ hồ nghe được Daniel lão đại nói cái gì bến tàu. Nhiều bố trí nhân thủ lời nói. Hắn cũng không để ý là có ý gì. Đưa đi Daniel sau. Cranston ngồi vào xe mình bên trong. Lái xe tiểu đệ quay đầu lại hỏi đạo. Lão đại, bây giờ đi đâu? Về trụ sở, ở trên đường. Cranston vẫn đang suy tư làm sao hoàn thành Daniel chuyện phân phó. Nghĩ biện pháp làm rõ. Sòng bạc cướp đoạt đến tột cùng có phải là cái kia John Hardy làm? Làm sao làm? Không có bất kỳ manh mối. Trừ phi chính hắn thừa nhận. Trở lại trụ sở, Cranston gọi tới cho hắn cung cấp tình báo tên kia. Một người tên là Nancy ăn cướp. Năm nay đã hơn 50 tuổi. Tướng mạo thon gầy hèn mọn. Ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Nhìn qua lại như một cái người vô gia cư. Không nên xem thường những này sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất gia hỏa. Thường thường những người này giỏi nhất hiểu rõ đạo một ít tình báo. Trên mặt đường chuyện đã xảy ra rất ít có thể tránh được con mắt của bọn họ. Ngươi nói bọn họ trụ sở ở nơi nào? Cranston hỏi. Ở Do Thái bang địa bàn. Dưới nội thành trước kia một nhà áo lông nhà xưởng bên trong. Tổng cộng có chừng 8-9 người. Có điều không nhất định toàn ở bên trong. Nancy nói. Cranston cau mày nghĩ đối sách. Có thể hắn 100% mù chữ trình độ văn hóa. Căn bản không nghĩ ra cái gì có tính kiến thiết kế hoạch. Thực đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Chính là vọt vào đem những người kia bắt tới. Bức hỏi một chút nên cái gì đều rõ ràng. Dám phản kháng. Trực tiếp giết chết. Nếu như không phải bọn họ làm ra đây. Rất đơn giản. Liền làm chưa từng xảy ra. Đã từng đi lính thì thế nào? Đánh lén tình huống đã từng đi lính cũng vô dụng. Hắn hiện tại có 5-6 người tay, cảm giác thiếu điểm, vớ lấy điện thoại cho bạn tốt mình đánh tới. Beckman, có việc tốt có làm hay không? Chuyện tốt đẹp gì? Ta khả năng phát hiện cướp đoạt sòng bạc đám kia giặc cướp. Báo cáo Daniel lão đại. Lão đại nói để ta toàn quyền phụ trách. Nếu như ngươi cùng ta cùng làm một trận, tiền kiếm được chúng ta chia đều. Cranston muốn có được nhất là lão đại Daniel thưởng thức. Do đó được sòng bạc phụ trách quyền. Nếu như thật sự cướp được tiền hắn không ngại phân ra đi một nửa. Beckman vừa nghe nhất thời hứng thú. Nếu như đúng là cái nhóm này giặc cướp. Trong tay bọn họ nhất định có bút lớn tiền mặt. Vậy thì phát ra. Coi như ta một phần. Beckman lập tức nói. Cái kia chuẩn bị kỹ càng ra hỏa mang tới ngươi người. Đêm nay chúng ta hành động. Đêm nay là đêm Giáng sinh. chúng ta cũng làm cái tên, liền gọi đêm Giáng sinh hành động. Cranston có chút đắc ý nói. Thời gian loáng một cái đến buổi tối. Đêm Giáng sinh trên đường ánh đèn óng ánh. Dòng người rộn ràng. Khắp nơi là đi dạo phố đám người cùng hài tử. Hai chiếc xe tải chạy qua đường phố đi đến hẻo lánh dưới nội thành. Nơi này là nhà xưởng khu. Ở lại người tương đối ít. Vì lẽ đó mặc dù là lễ Giáng sinh vẫn như cũ có vẻ rất quạnh quẽ. Hai chiếc xe tải đứng ở nhà xưởng cửa. Một hồi chúng ta đi vào. Nếu như có người phản kháng trực tiếp nổ súng. Có điều ít nhất phải lưu một hai người sống. Đều nghe rõ đi. Cranston phân phó nói. Thủ hạ dồn dập gật đầu. Một cái thân thủ linh hoạt ra hỏa. Thoán quá đầu tường lặng lẽ mở cửa ra. Một đám người dồn dập vọt vào nhà xưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.